Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1030. Bố cục Lương Châu. Thời gian kế tiếp, Lã Bố quyết định cấp tốc đả thông Trung Nguyên địa khu cùng Quý Xương khu tự trị ở giữa lục địa. Thông đạo, bước kế tiếp mục tiêu, Lã Bố quyết định trước cầm xuống Lương Châu, sau đó theo Lương Châu cùng Ích Châu lưỡng địa tiến quân. Giải quyết hết Đê tộc, bước đầu tiên muốn lấy Lương Châu. Lương Châu tại Đại Hoa trợ giúp phía dưới, khai khẩn ra đại lượng đất hoang, chỉ dựa vào làm nông liền có thể tự cấp tự túc. Sau đó, bọn họ còn có nghề phụ chăn nuôi nghiệp. Tây Lương chiến mã chủ yếu đến từ Đại Uyển, lừng danh thiên hạ. Tây Lương là nhiều dân tộc tạp cư địa khu, có Hán tộc, có Khương tộc, có Để người. Sinh hoạt hình thái cũng có trồng trọt cùng chăn nuôi. Bất quá, dĩ vãng thời điểm, bởi vì lương thực, khí hậu còn có thu hoạch chờ nguyện ý, đại đa số người vẫn là lấy chăn nuôi nghiệp làm chủ. Nhưng là bây giờ tại Đại Hoa trợ giúp phía dưới, làm nông hoàn toàn có thể giải quyết bọn họ ấm no. Chăn nuôi nghiệp liền thành nề phụ, dần dần cũng đã mất đi du mục thói quen, có thể yên ổn định cư, ai nguyện ý lang bạt kỳ hồ a? Đồng thời, Đại Hoa còn giúp trợ bọn họ xây dựng sức gió trạm phát điện, điện lực dẫn vào đến mỗi một hộ bách tính trong nhà. Hiện tại, Lương Châu bách tính sinh hoạt trình độ càng ngày càng tốt. Mặc dù cùng Trung Nguyên địa khu bách tính vẫn là có chênh lệch nhất định, nhưng là cùng bọn họ so với trước kia lời nói, không biết tốt bao nhiêu. Mà Tây Lương vị trí địa lý cũng phi thường trọng yếu. Nó đông tiếp Lan Châu, tây thông Tân Cương, dãy núi trước cách, sa mạc sau quấn, thông một tuyến tại Mênh Mông, khống năm quận Chi Yết Hầu, Lương Châu hạ hạt Kim Thành, Trương Dịch, Tửu Tuyền, Đôn Hoàng, Tây Bình, Tây Quận 8 quận, cơ bản phạm vi tại Cam Túc Tây Bộ, Thanh Hải Đông Nam Bộ, tại hành lang Hà Tây một vùng, rất tây đến Đôn Hoàng, cho nên Lương Châu là nhất định phải thu hồi lại. Kỳ thật, bằng hiện tại Đại Hoa quốc lực, cầm xuống chỉ là một cái Lương Châu, quả thực không nên quá dễ dàng. Tùy tiện phái ra một cái quân đoàn liền có thể giải quyết. Chỉ bất quá, bọn họ hiện tại còn cần một cái đại nghĩa. Dù sao, lúc ấy bọn họ vẫn là hữu hảo liên bang. Lúc trước Đại Hoa cùng Đại Ngụy cách sông tương vọng thời điểm, Mã Đằng không ít hướng về phía Đại Hoa chuyển vận chiến mã, dê bò, da lông những vật này tư. Cho đến bây giờ, Mã Đằng nhi tử Mã Siêu còn tại Đại Hoa cảnh nội, đồng thời đảm nhiệm quân chức. Nếu như bây giờ lập tức xoay mặt liền đi tiến đánh Lương Châu lời nói, trên mặt cần không dễ nhìn. Suy nghĩ lại, Lã Bố đem Mã Siêu gọi tới, quyết định để Mã Siêu đi dò thám Mã Đằng ý. Không bao lâu, Mã Siêu xuất hiện tại trong thượng thư phòng. Mạt tướng tham kiến hoàng thượng. Mạnh Khởi a, ngươi đã đến. Đến, ngồi xuống nói chuyện. Mã Siêu ngồi xuống về sau, không khỏi nghi hoặc xem hướng hoàng thượng. Thực sự đoán không ra, hoàng thượng tới tìm mình đến cùng là dụng ý gì. Nhìn Mã Siêu, Lã Bố hơi cười nói ra, Mạnh Khởi a, là như vậy, hiện tại ta Đại Hoa nhất thống Trung Nguyên, bách tính an cư lạc nghiệp, năm nay càng có Quý Xương quốc chủ động quy hàng, nguyện ý quy về ta Đại Hoa trì hạ. Bất quá, Trung Nguyên địa khu, cùng Quý Xương khu tự trị trong lúc đó, vạn dặm xa xôi, mười phần không tiện, bởi vậy, trẫm liền muốn đả thông Trung Nguyên địa khu cùng Quý Xương khu tự trị trên lục địa thông đạo. Bất quá, kể từ đó, liền cần mượn đường Lương Châu, mà Lương Châu chính là lệnh tôn tọa trấn. Cho nên, ý của trẫm là, để ngươi trở về một chuyến Lương Châu, đi đầu cùng phụ thân ngươi thương nghị một chút, cho ta Đại Hoa sĩ tốt mượn một cái thông đạo. Đúng rồi, ngươi cũng rất nhiều năm không có trở về. mang lên thê tử cùng nhau trở về, để tất cả mọi người nhìn một chút. Nghe được hoàng thượng, Mã Siêu lập tức chính là sững sờ. Mã Siêu thế nhưng là cái mãnh nhân, võ nghệ không còn Quan Vũ Trương Phi dưới. Bất quá, hắn mặc dù là người thô hào, nhưng là cũng không ngốc. Hoàng thượng có ý tứ gì? Hắn muốn đả thông Trung Nguyên cùng Quý Xương ở giữa lục địa thông đạo. Đại quân cần đi qua Lương Châu, để cho mình trở về cùng phụ thân thương nghị một chút. Mượn một con đường cho bọn hắn. Thế nhưng là, thật chính là đơn giản như vậy sao? Con đường này, chỉ sợ mượn cũng phải mượn. Không mượn người ta cũng muốn cứng rắn mượn. Đồng thời, con đường này, mượn xong sau, sẽ còn trả lại sao? Hoàng thượng đây là muốn chiếm đoạt Lương Châu ý tứ a. Ngẫm lại cũng thế, hiện tại Trung Nguyên đã nhất thống, liền Quý Xương đều trở thành đại hoa địa bàn. Hiện tại kẹp ở giữa chỉ là một cái Lương Châu, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bảo trì tự trị? Không khác người si nói mộng. Tương phản, hoàng thượng đã phi thường đủ ý tứ, bàn đến chính mình tại đại hoa, chính là con tin tồn tại. Mà những năm gần đây, chính mình tại đại hoa, căn bản là không có người lấy chính mình làm con tin. Hoàng thượng chẳng những để cho người ta truyền thụ chính mình võ nghệ, còn để cho mình tại đại hoa làm quan, đồng thời không có chút nào ước thúc. Nếu như mình nghĩ đi, tùy tiện đều có thể rời đi, nhưng là Mã Siêu cũng không có làm như vậy, ngược lại an tâm lưu tại đại hoa. Đồng thời ở đây lấy thê tử sinh con. Lần này hoàng thượng còn cố ý an bài chính mình mang theo thê tử lão tiểu trở về. Ý tứ này chẳng phải là nói, nếu như các người thật không nguyện ý quy thuận lời nói, vậy chúng ta liền đao binh gặp nhau. Bất quá hoàng thượng vẫn phi thường nhân nghĩa, để cho mình mang theo thê tử lão tiểu trở về, cũng không có lấy các nàng làm con tin ý tứ. Vấn đề là coi như mình trở về, chỉ bằng bọn họ chỉ là Lương Châu một châu chi địa, lấy cái gì để ngăn cản đại hoa, lựa chọn cùng đại hoa khai chiến, không khác cản cánh tay đứng máy, không biết lượng sức a. Nghĩ đến đây, Mã Siêu không khỏi kiên định nói ra, hoàng thượng khai báo mạt tướng chuyện trọng yếu, lần này trở về, mạt tướng liền không mang theo gia quyến cùng nhau trở về. Chờ có rảnh rỗi, để ta cho bọn họ đến Nam Kinh đến tôn nhi bọn họ chính là. Hoàng thượng xin yên tâm, mạt tướng nhất định sẽ cấp phụ thân giải nghĩa đạo lý, để phụ hoàng mượn đường cấp hoàng thượng. Nghe được Mã Siêu lời nói, lão bố không khỏi hài lòng gật gật đầu. Lão bố không khỏi vỗ vỗ Mã Siêu bả vai nói ra, mạnh khởi a, ngươi làm việc, chấm yên tâm. Thành chuyện này sau, chấm nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi phụ tử. Mã Siêu không khỏi cảm động nói ra, đa tạ hoàng thượng ân điển. Mạt tướng cáo lui, này liền dọn dẹp một chút, lập tức lên đường. Lã bố gật đầu nói ra, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Vâng, hoàng thượng, mạt tướng cáo lui. Chờ Mã Siêu lui ra sau, lão bố tâm tình vẫn là vô cùng không tệ, có thể hòa bình giải quyết chuyện này là không còn gì tốt hơn. Dù sao hắn cùng Mã Đằng trong lúc đó còn có một phần hương hỏa chi tình. Ngay tại lão bố vừa rảnh rỗi thời điểm, lão bố bên người hầu hạ thái giám thông báo Thục Phi nương nương cầu kiến. Nghe được Thục Phi nương nương cầu kiến, lão bố liền nhức đầu không thôi. Thì ra này Thục Phi nương nương liền Lã Linh Khinh mẹ đẻ Nghiêm Nhị. Từ khi Lã Linh Khinh rời nhà ra sau khi đi, Nghiêm Nhị cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mỗi ngày đến lã bố trước mắt tìm hiểu Lã Linh Khinh tin tức. Nhưng là hiện tại Lã Linh Khinh đã leo lên đi Quý Xương khu tự trị tàu chở khách. Đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, đại khái muốn hơn một tháng thời gian. Kia có nhanh như vậy đã có tin tức? Ngay tại lã bố phiền não công phu, Nghiêm Nhị đã đi vào rồi, dùng khăn tay lau nước mắt, khốc khốc đề đề hỏi, hoàng thượng, còn không có Linh Khinh tin tức sao? Ô ô, hoàng thượng, thần thiếp thỉnh cầu hoàng thượng cho phép thần thiếp đi Quý Xương đi tìm Linh Khinh. Nhà đầu này cho tới bây giờ đều xuất ngoại xa nhà, vẫn là trộm lén đi ra ngoài. Này muốn ăn bao nhiêu khổ, thụ bao nhiêu ủy khuất a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.